Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, thần chỉ, hạ, xe cổ ít ven đường, gió nhẹ thổi, Đường Hồng cặp mắt sáng sủa kia trong khoảnh khắc trở nên mê man, giống như đang giãy giụa, giống như đang chống lại, kính dâng tất cả của ta, có bị bệnh không, trả giá cùng thu hoạch, hai giả gần như mới là giao dịch chân lý, mà hiện tại, không đầu không đuôi hai, ba câu âm thanh kỳ quái đã nghĩ để Đường Hồng kính dâng tất cả. Không thể, đặt mấy ngày trước, nếu là mở ra lương một năm đủ cao công việc thực tập. Đừng nói kính dâng tất cả, tuyệt đối đừng coi ta là người. Kính dâng tất cả, dễ bàn. Nhưng được sức của một người hệ thống phụ trợ Đường Hồng nội tâm lý tưởng đã không giới hạn ở tiền. Lương đủ cao, có xe có phòng, hắn nghĩ thử một lần. Hắn có thể không cụ sẽ vượt qua phàm tục sức mạnh. Rốt cuộc toàn trí toàn năng giả lực lượng, trí cao cơ thể sống lực lượng, nghe tới để người chấn động, mở rộng sức tưởng tượng của hắn. Tùm la tùm lum tâm tư. Lóe lên một cái rồi biến mất. Đường Hồng ánh mắt biến hóa rồi. Hoành, vứt đi ơ phô. Khuôn mặt kia của hắn tràn ngập thành tâm hành hương sung sướng tâm ý. Phảng phất có một cỗ không thể miêu tả thánh khiết tín ngưỡng ở đáy lòng chớp mắt cắm rễ. Chớp mắt nảy mầm, trong khoảnh khắc lấp kín Đường Hồng tâm trí. Hình như có một tôn vô tận cao quý tồn tại. Liền ở phía trước. Gọi đến, mệnh lệnh, thần ý chỉ không thể chống. Thần thánh, thần quốc độ, dẫn dắt Đường Hồng ngửa đầu. Từng bước tiến lên, vững tin không thể nghi ngờ. Đi vòng 7 cái cong, hắn đến bỏ đi xưởng khu lộ thiên thức bỏ không khu vực. Bốn phía có tường vây, cao chừng mấy chục mét, cũng không biết cái gì công dụng. Đến đây đi. Cao quý thần thánh âm thanh, hư nhược rồi một ít, lại tiếp tục xúc động mất đi tự chủ ý thức Đường Hồng từng bước một tìm tới tường vây lối vào. Đầu hắn đụng phải cửa sắt, không vào được, hắn mạnh mẽ đánh cửa sắt, không hề hiệu quả, cửa sắt soạt sơn đỏ, rất dày, hắn đẩy không ra, cũng va không ra. Nhưng lại có thể rõ ràng nghe thấy trong cửa sắt thanh âm huyên náo. Như là tiếng xé gió. Như là có người đang đánh nhau. Sơn mặt đỏ đậm cửa sắt. Nhưng lại không có khe hở. Đóng chặt hoàn toàn. Đường Hồng lùi về sau một bước. Đón ánh trăng trong sáng. Phát hiện một cái lỗ nhỏ. Một điểm kia sán lạn tia sáng. Có lẽ liền do cái hang nhỏ này tiết lộ ra ngoài. Hắn đến gần, nhón chân lên, dán vào động, trừng lớn mắt trái, như có người bên ngoài ở đây. Chắc chắn lông cốt đứng thẳng, cảm giác sâu sắc ngơ ngác. Lúc này nơi đây Đường Hồng, hình như đã biến thành một cái khác người xa lạ. Leng keng, người thưởng thức mọi người đều tỉnh táo. Chỉ có ta một người do dự tầng cạn mê hoặc, cảm thấy nồng nặc cô độc. Một người chị thêm năm. Dòng tin tức lấp lóe, nhảy lên, chớp mắt thức tỉnh Đường Hồng. Cái gì quỷ? Đường Hồng sắc mặt trắng bệch. Hắn còn nhớ trước một giây tâm lý trạng thái, còn nhớ trước một khắc dị thường hành vi, dường như thăng vào thiên đường, đến hưởng cực lạc, cam tâm tình nguyện, kính dâng tất cả. Nhưng những ngẫm nghĩ kia, những ý nghĩ kia, căn bản không phải Đường Hồng. Bắt nguồn từ phía trước nói nhỏ, thánh khiết nỉ non, y nguyên truyền vào bên tai, Đường Hồng trợn tròn cặp mắt, không chỉ là con mắt dán ở cửa động, thân thể cũng dán dựa vào cửa sát, hắn ý thức thanh tỉnh cực kỳ, mơ hồ ý thức được hệ thống giao diện đột nhiên hiện lên, làm hắn sản sinh kháng tính, bằng này không nhìn những kia quỷ dị thánh khiết nói nhỏ. Sau đó, Đường Hồng rơi vào nghẹt thở. Trong cửa sắt, rộng rãi đất trống ngay chính giữa bày ra một cái tỏa ra màu sắc rực rỡ khoa huyễn dụng cụ. Bước lan ra một vòng lại một vòng không khí gợn sóng. Điều này cũng không có gì. Lấy trước mặt khoa học kỹ thuật, chế tạo như thế một cái máy móc hẳn là không khó khăn. Then chốt ở chỗ bộ kia dụng cụ bên trái, trôi nổi một cái chùm sáng lớn, gần như một cái mặt trời nhỏ, cháy hừng hực ánh kim cả sảnh đường liệt diễm. Đây chính là thần thánh nói nhỏ đầu nguồn. Tu tiên a, Đường Hồng vô ý thức há miệng, cửa sắt sơn mặt lành lạnh, lại vội vàng khép lại. Không chờ hắn lại nghĩ, bạch, xé rách không khí thanh âm trầm thấp, nối liền không dứt vang lên, tiếng gió rít rít, bóng người lấp lóe, một đống người nhằm phía đoàn kia thiêu đốt liệt diễm ám kim chùm sáng. Không âm thanh, chuẩn xác mà nói, là không ai mở miệng nói chuyện, ăn mặc thống nhất trang phục, sẫm màu vạt áo, mang bao tay, cửa động quá nhỏ. Làm cho Đường Hồng không xác định những người này đeo có phải là bao tay. Còn nữa, cũng bởi vì những người này di động quá nhanh, dường như cuồng phong quá cảnh, hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm, không thể tập trung, hẳn là người đi, cũng rất khả năng không phải người. Chạy nhanh như vậy, làm sao không đi tham gia Thế vận hội Olympic? Đường Hồng đầu óc trống không? Hắn chỉ có thể sững sờ nhìn những người này giết hướng chùm sáng. Ra quyền, ra chân, không đối lập, không đàm phán, gặp mặt tức muốn phân sinh tử khốc liệt khí thế. Ánh vào Đường Hồng trong mắt, lạnh sau lưng của hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Thật, thật giả, trận này không tiếng động đánh nhau. Ân, hoặc là dùng huyết chiến miêu tả, càng thích hợp một ít. Bởi vì một đoàn kia liệt diễm ánh kim tuyệt đối là vượt lên hiện thực siêu phàm lực lượng. Tỏa sáng kim diễm, uy nghiêm như ngục, so sánh với đó, vây giết liệt diễm ánh kim những người này liền có vẻ đặc biệt mộc mạc. Đơn điệu, suy nhược, thường thường không có gì lạ. Đường Hồng hoàn toàn không tìm được vượt qua phàm tục bất luận cái gì đặc trưng. Đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn thầm nói không ổn, xem qua vô số đặc hiệu nổ tung IMAX cự chế, bên nào khí thế càng mạnh, phương nào càng có phần thắng, tiểu hài tử đều có thể nhận biết. Đường Hồng chỉ liếc mắt nhìn, phảng phất tâm linh rơi vào thâm trầm vũng bùn, đánh không lại đi, không có quang, không có viên đạn lửa đạn loại hình vũ khí nóng, chỉ có thân thể máu thịt, chỉ có khốc liệt chiến ý. Chỉ thấy chùm sáng kim diễm kia hơi quét qua, trực tiếp đốt lui 4-5 người, máu tươi ở phun tung tóe, đun sôi mùi thịt lan tràn, sau đó lại có 5 người đẩy lên, oanh oanh oanh, lấy thân thể va chạm ngọn lửa màu vàng óng, đập vào mặt mà tới lừng lẫy để Đường Hồng trái tim đều ngừng nhảy lên dường như. 5 người lại 5 người, không người mở miệng không người lùi. Nhất làm người mê hoặc chính là những người này hình như không cần hô hấp, không nghe thấy tiếng thở dốc, mà trong nháy mắt chiến đấu đã để đất trống nhuốm máu. Vô thanh vô tức hiểu ngầm huyết chiến lệnh, Đường Hồng khóe mắt cứng ngắc. Két, kim diễm vòng một chút, sợi tơ trồi lên, sắc bén mặt cắt ngang hướng về bốn phía điên cuồng bắn ra. Chỉ nghe mấy người kêu rên. Trầm trọng rơi xuống đất âm thanh để Đường Hồng ra đầu nổ một cái. Càng là từng đoạn tay cụt, đập trên mặt đất, a, nhanh cầm máu, vài tiếng đè lên kêu thảm thiết, tiếng há miệng thở dốc, tàn cánh tay rơi xuống đất, ánh trăng rơi, máu đỏ tươi liền giống với công viên Disneyland mấy chỗ suối phun. Một trước một sau so sánh càng rõ ràng. Đường Hồng mờ mịt mà kinh hoàng mắt thấy tất cả những thứ này. Có thể hay không người chết a? Đường Hồng bỗng nhiên cảnh giác, cắn chặt hàm răng, hai tay theo bản năng giơ lên, từng bước một đi lui về phía sau, mãi đến tận lui cách xa 100 mét, nhấc lên ơ phô chính là một trận đạp. Ngồi rồi, ta nên làm gì? Nhìn thấy chuyện quái dị như vậy, sẽ có ảnh hưởng gì mà không đề cập tới? Đường Hồng liền lo lắng cho mình có thể hay không gặp phải giết người diệt khẩu. Còn có, những người kia rõ ràng yếu hơn đoàn kia Kim Diễm. Đến cuối cùng, ai thua thắng thua, còn có, đoàn kia ngọn lửa màu vàng ống là món đồ gì? Sinh vật ngoài hành tinh sao? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, mồ hôi lạnh ướt nhẹp ngắn tay. Đường Hồng đã quên mất thí nghiệm một người chị lúc đầu dự định. Bắn lên dòng máu, trầm thấp kêu thảm thiết, khi thì lột qua đầu óc hắn, nhìn thấy phân sinh tử chiến đấu khốc liệt, nguyên lai độc thân cô độc chỉ là không đáng phơi một cái việc nhỏ. Đầu óc một đoàn loạn xạ, Đường Hồng dùng run rẩy đầu ngón tay, từ túi áo bắt được điện thoại di động, tay đang run rẩy, cả người cũng đều đang kinh hãi. Hắn dùng 2 phút mới mở ra ước xe app đồng thời đặt hàng. Lại đợi 7,8 phút, hắn đã là trông mòn con mắt, cuối cùng cũng coi như đợi được khoan thai đến muộn xe đặt qua mạng. Bá Lạp, sẫm màu xe cộ đứng ở bên cạnh hắn, nhấc chân lên xe, nhanh chóng đóng cửa, liền gây nên xe đặt qua mạng tài xế dư quang đánh giá. Ngài là điện thoại di động số đuôi xxxx chứ? Đúng, Đường Hồng gật gù, đang muốn dục xe đặt qua mạng tài xế nắm chặt lái xe. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại cảm giác không thích hợp, liền đổi thành run lẩy bẩy run giọng. Quá lạnh, ngày hôm qua trời mưa xong ngày hôm nay hạ nhiệt độ lớn a. Đúng không, lạnh, làm sao không mặc nhiều quần áo một chút? Xe đặt qua mạng tài xế cười nói, buông ra phanh lại. Mới vừa đi Disney tới, Đường Hồng hít một hơi lại bổ sung nói rằng, còn muốn đi xe trở lại đây, không nghĩ tới Vân Hải vùng ngoại thành lạnh như vậy, sớm biết nhiều xuyên điểm. Disney, xe đặt qua mạng tài xế sửng sốt một chút, tiên sinh ngài là nói công viên Disneyland đi. À, Đường Hồng gật gù, không rõ vị này tài xế làm sao hỏi như vậy, hắn nói chính là Disney à. Ngài là một người đi à? Xe đặt qua mạng tài xế lại nói, chỗ này có thể cùng bạn học cùng đi mà. Hả? Cùng bạn học đồng thời? Đường Hồng nghe vậy nhíu nhíu mày, nghẹn giọng hỏi, làm thế nào thấy được ta là học sinh đây? Ha ha, đơn đặt hàng hành trình điểm cuối chính là tài đại cửa Nam. Ngươi là tài đại học sinh đi. Xe đặt qua mạng tài xế một bộ hâm mộ giọng điệu, cảm khái nói, trường tốt a, con gái của ta đã nghĩ thi tài đại. Tuy nói hiện tại sinh viên đầy đất đều là đã không đáng giá, nhưng Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải không ở tại liệt. Kể đến hàng đầu kinh tế tài chính loại trọng điểm đại học. Hàm kim lượng cực cao. Đường Hồng lãnh tĩnh một hồi, cười hỏi, cao bao nhiêu? Rất cao rất cao. Xe đặt qua mạng tài xế nói rằng. Đường Hồng động động miệng, lại lâm vào trầm mặc. Quân không gặp đa số người nỗ lực công tác vẫn cứ ngồi không trên lãnh đạo vị trí. Quân không gặp toàn quốc sinh viên bình quân tiền lương là bao nhiêu? Coi như là tốt nghiệp 5 năm bình quân thu nhập, tháng vào hơn vạn cũng không nhiều. Nghĩ đến công tác thực tập, ngược lại lại nghĩ đến vừa mới huyết chiến cảnh tượng. Không tiền, nghèo một điểm. Hình như không đáng sợ như vậy. Cho đến giờ phút này, Đường Hồng y nguyên duy trì điều ra hệ thống giao diện trạng thái. Hắn lo lắng kia thần thánh nói nhỏ nỉ non là còn có hay không đến tiếp sau ảnh hưởng. Sức của một người hệ thống phụ trợ hiện lên, làm hắn sản sinh không nhìn nói nhỏ kháng tính. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí. 33% sức mạnh. 29% cảnh giới, không một người chị, 9 xe đặt qua mạng chạy ở Vân Hải Trung Hoàn cầu vượt. Đường Hồng đem cửa sổ xe mở ra một tia khe hở, thổi mát mẻ gió đêm, lẫn lộn hỗn loạn đại não, dần dần chấn định, ngồi nơi này buồn lo vô cớ, không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhìn phía cửa sổ xe bên ngoài. Từng tòa đèn đuốc huy hoàng nhà cao tầng, kể ra Vân Hải phồn hoa, thông qua cao lầu ánh đèn, Đường Hồng thậm chí nhìn đến một chiếc máy bay trực thăng ngang qua giữa mây. biến mất ở phía trước chân trời. Thu hồi ánh mắt, Đường Hồng cụp mắt, trước thử xem ý chí tăng trưởng sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Hắn nhìn kỹ hệ thống giao diện, quyết tâm, một người chị chớp mắt về không, ý chí tỷ lệ phần trăm chỉ số lại là lấp lóe mấy lần. Do 33% tăng lên tới 42%. Chỉ một thoáng, đầu đau như búa bổ, Đường Hồng gắt gao cắn răng, cũng may này một cỗ đau nhức, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt như nước thủy triều thối lui. Hắn nắm bắt mi tâm tìm kiếm tự thân biến hóa, IQ tăng nhiều, đầu óc thanh minh, ngộ tính tăng vọt, phảng phất cái gì đều chưa từng đã xảy ra. Xe đặt qua mạng chạy âm thanh truyền vào bên tai, Đường Hồng mở mắt ra, chỉ cảm thấy nội tâm tâm tư càng kín đáo càng kiên định. Lưu lại hỗn loạn, triệt để tiêu tan rồi, soi gương một chút, selfie cũng không rõ ràng a. Ta con mắt này có phải là biến sáng? Về tới trường học, 9 giờ 20, trong trường ít người nhưng không có vẻ quạnh quẽ. Đường Hồng từ cửa nam đi vào, một đường đi thẳng, trải qua từng tòa sắp tắt đèn lầu học. Không biết làm sao trong đầu mạnh mẽ chìm xuống. Toàn thân tê dại, tóc gáy nổi lên, khó có thể kể ra khủng hoảng. Hắn ngẩng đầu. Một cái mặt như đao gọt lạnh lùng nghiêm khắc người trung niên đứng ở ngoài 3 mét. Ngươi đều nhìn thấy rồi. Có chút thanh âm trầm thấp. Người trung niên mở miệng. Nhìn chăm chú Đường Hồng. Tiêu điều vắng vẻ sát cơ. Giống như muốn cắt rời không khí. Đường Hồng cả người đột nhiên tỉnh táo rất nhiều. Nhớ tới vừa nãy ngồi xe lúc các thức suy đoán. Liền chuẩn bị mở miệng. Ngoặc kép. Đường Hồng nghĩ nói mình không thấy, nhưng là, ở trước mặt người này, ngôn ngữ tranh luận đã là trắng xám vô lực, giống như một tôn sát phạt khốc liệt xa trường tướng quân nhìn thẳng hắn. Không nói ra được áp lực, không nói ra được căng thẳng, đừng giết ta, giọng điệu bình tĩnh, dường như người quen tán gẫu. Đường Hồng cho là mình hẳn là rất sợ sệt, rất hoang mang mới thích hợp. Nhưng vào đúng lúc này, căng thẳng tư duy ý thức hóa thành một cỗ kình dường như tỉnh táo dị thường, duy có trái tim thùng thùng nhảy lên, hẳn là ý chí tỷ lệ phần trăm chỉ số tăng cường duyên cớ đi. Đường Hồng mặt không hề cảm xúc, cũng không làm được vẻ mặt gì. Người trung niên bước hai bước, đứng ở Đường Hồng ngoài 1 mét vị trí, nhìn chằm chằm Đường Hồng con mắt. Ngươi không nói, vậy ta nói. Đường Hồng cùng với đối diện khẽ cắn răng, tách ra ánh mắt sắc bén kia, tay trái cắm túi ma sát điện thoại di động mặt trái. Hắn tiếp tục nói, nơi này là Tài Đại, Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải. Người trung niên nhíu nhíu mày, không hé răng, hốt hốt, gió nhẹ thổi qua, khe khẽ nói nhỏ. Bên cạnh có học sinh đi ngang qua, Đường Hồng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại buông xuống, trong lòng lại nghĩ người này trước mặt chẳng lẽ là quan phủ nhân viên. Đã như vậy, chính mình liền sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Từng chữ thấp giọng nói, ta có thể gia nhập các ngươi. Được, người trung niên mặt mày hớn hở, một mặt sắc mặt vui mừng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.